Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 408, thần phục. Ta không phải ý tứ này. Amelia vội vàng nói, chính nàng cũng không có chú ý. Thanh âm của nàng tràn đầy run rẩy. Tới, Tô Cảnh mở miệng lần nữa. Amelia cúi đầu, từng chút một bò tới. To lớn linh áp phía dưới. Amelia căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể hướng về phía trước bò sát. Đường đường ba đại trưởng lão một trong, nhưng phải bò hướng một cái nam nhân. Amelia trong lòng xấu hổ giận dữ có thể nghĩ. Bò tới cạnh ghế salon, Amelia đang định ngồi lên, lại nghe thấy Tô Cảnh thản nhiên nói. Vừa rồi, ta là nhường ngươi ngồi lên đến, hiện tại đã mất đi tư cách này. Các ngươi hấp huyết quỷ không phải đều chú ý đẳng cấp thân phận sao? Kêu một tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Amelia ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên xấu hổ giận dữ. Ngươi, cần gì vũ nhục ta? Vũ nhục, ngươi nghĩ nhiều, ngươi còn không quan trọng để ta cố ý đi vũ nhục. Ta chỉ là nhường ngươi rõ ràng thân phận của bản thân. Miễn cho tương lai làm ra cái gì để cho ta không vui vẻ sự tình. Tô Cảnh thản nhiên nói, đưa tay kéo một cái. Amelia đã bị lôi đến hắn bên chân, khăn tắm trên người đã chóc ra. Bất quá Amelia lại căn bản không có chú ý những cái này. Tô Cảnh cư cao lâm hạ nhìn xem Amelia, một tay nắm bắt Amelia cái cằm, một tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp lấy ra một bình nhỏ hấp huyết quỷ huyết dịch. Đây là một loại khác chủng loại hấp huyết quỷ huyết dịch. Có thể dung hợp ngươi huyết mạch, nhường ngươi không e ngại ánh nắng. Ta hiện tại ban cho ngươi, miễn cho để cho ngươi kêu một tiếng chủ nhân nhường ngươi cảm thấy ta đang vũ nhục ngươi. Tô Cảnh nói xong, mở ra bình, nắm bắt Amelia cái cằm, đem huyết đổ ra, lộc cộc, một bình nhỏ huyết rất nhanh bị Amelia uống vào. Tô Cảnh buông nàng ra, nàng đã bắt đầu có phản ứng, nằm trên mặt đất. Thân thể bắt đầu co quắp, hai tay gắt gao bảo trụ Tô Cảnh chân, lộ ra rất là thống khổ bộ dáng. Tô Cảnh nhìn xem Amelia, tuy nhiên trước đó đã chứng minh loại dung hợp này không có vấn đề. Nhưng là hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ tầm đó lại không nhất định. Nếu như Amelia gánh không được, Tô Cảnh tuy nhiên tiếc nuối nhưng cũng sẽ không quá để ý. Trọn vẹn rằng có thể có nửa giờ. Amelia rốt cục ổn định lại, hư nhược mở mắt ra, nhìn mình ôm Tô Cảnh chân, nghĩ đến bản thân vừa rồi cái kia từng màn cử động. Amelia dù sao cũng hơi xấu hổ giận dữ, trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên nói cái gì. Đợi đến trời sáng, người sẽ biết, hy vọng đến lúc đó, người biết nên làm như thế nào. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đứng dậy đi phòng ngủ. Cởi quần áo ra, ăn mặc bốn góc quần. Tô Cảnh ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dần dần dâng lên. Tô Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cảm giác được Amelia linh áp ngay tại bên ngoài. Xoay người tiến đến đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng khách, cạnh cửa sổ. Amelia toàn bộ bao phủ dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của nàng. Nàng trùm khăn tắm, híp mắt. Không nói ra được hưởng thụ. Nghe thấy thanh âm, Amelia mở mắt ra quay đầu nhìn thấy Tô Cảnh. To lớn cơ bắp, giống như cười mà không phải cười anh tuấn gương mặt. Amelia hơi sững sờ, quay người, sau đó một gối chậm rãi quỳ xuống. Chủ nhân, Tô Cảnh ha ha cười cười, giúp nàng cải tạo huyết mạch, để cho nàng không e ngại ánh nắng. Rốt cục để cái này hấp huyết quỷ trưởng lão thần phục. Nhớ kỹ thân phận của mình. Đứng lên đi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Amelia lúc này mới đứng dậy. Sau đó quy củ đứng ở một bên. Nhìn ra, nàng là thật thần phục. Một mặt là bởi vì Tô Cảnh thực lực cường đại. Một phương diện cũng là bởi vì cái này huyết mạch cải tạo. Nàng thân làm ba đại trưởng lão một trong. Có thể nói là tinh khiết nhất huyết mạch. Lại vẫn là không cách nào khắc chế ánh nắng. Nhưng là Tô Cảnh lại làm cho nàng có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Cái này đối hấp huyết quỷ, hoặc có lẽ là đối với hấp huyết quỷ một chút logic mà nói. Kêu lên một tiếng chủ nhân, không đủ, tắm vội, rửa mặt một cái. Tô Cảnh để tửu điếm đem Amelia quần áo đưa tới, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng. Một khi thần phục, Amelia ngược lại là làm không tệ. Đầu tiên là mặc vào quần áo, sau đó giống như thị nữ một dạng ở bên cạnh hầu hạ Tô Cảnh dùng cơm. Ăn xong điểm tâm, Tô Cảnh điện thoại vang. Thân ái, tỉnh chưa? Trong điện thoại truyền đến Mao Yêu thanh âm. Tô Cảnh cười đi đến ghế salon ngồi xuống. Nói, tỉnh, người bên kia kết thúc. Còn không có đây, ta đây là lâm thời có cơ hội cho ngươi gọi điện thoại. Khả năng còn cần mấy ngày. Chính ngươi ở nhà, chấm ngoặc kép, ta không ở nhà. Tô Cảnh cười cắt ngang. Sau đó đem chuyện mấy ngày này cùng Mao Yêu nói một lần. Mao Yêu rất là giật mình. Không nghĩ tới vậy mà Anh Quốc còn có dạng này đại quy mô hấp huyết quỷ. Càng không có nghĩ tới thời gian ngắn ngủi. Tô Cảnh vậy mà liền đã làm nhiều chuyện như vậy. Thật muốn đi qua giúp ngươi. Mao Yêu tiếc nuối nói. Tô Cảnh cười cười. Chờ ngươi bên kia kết thúc à. Bên này tiếp theo còn có không ít sự tình đây. Có ngươi bận rộn. Ngươi nói ngươi thu hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão một trong. Là nữ sao? Xinh đẹp không? Mao Yêu tò mò hỏi. Đương nhiên là. Nói như thế nào đây? Còn tính là xinh đẹp à? Cũng rất có khí chất. Tô Cảnh một bên nói. Một bên nhìn về phía Amelia. Liền biết ngươi không chịu ngồi yên. Tốt, ta phải treo. Chờ ta trở về à? Ân, cúp điện thoại. Tô Cảnh hướng về Amelia nói. Theo ta đi ra ngoài một chút. Từ tửu điếm đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Amelia cái này là lần đầu tiên ở ban ngày ẩn hiện. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Thật giống như nhân loại biết bay một dạng. Bầu trời vẫn là đồng dạng một khoảng trời. Nhưng là bình thường ngươi chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Bây giờ lại có thể ở trong đó tự do phi hành. Cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không phải thật mang nàng đi ra đi lang thang. Mà là chuẩn bị ra đến săn giết lang nhân. Tất nhiên muốn khống chế mạch này hấp huyết quỷ. Vậy liền thiếu rất nhiều kinh nghiệm giá trị. Chỉ có thể từ lang nhân trên thân tìm bù lại. Tô Cảnh bốn phía đi dạo thời điểm liền đang cảm ứng lang nhân linh áp. Lang nhân so hấp huyết quỷ tốt một điểm chính là không e ngại ánh nắng. Tuy nhiên những cái này lang nhân cũng không dám đại quy mô nghênh ngang xuất hiện. Nhưng vẫn là có một bộ phận lang nhân xen lẫn trong nhân loại. Ngay từ đầu, Amelia còn không biết Tô Cảnh muốn làm gì. Nhưng khi Tô Cảnh ở trong hẻm chém giết một cái lang nhân về sau, nàng liền kinh hãi. Lang nhân, trước đó, Amelia đều không nhìn ra sơ hở gì. Nhưng là Tô Cảnh lại vô cùng chắc chắn. Bất kể là trực tiếp thẳng đến nơi này, hay là xuất thủ, phảng phất, có thể biết rõ lang nhân vị trí một dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.